Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 340, rõ là quả báo mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sùng Lâm Hàn, trong lòng người đàn ông vạm vỡ dậy sóng. Chẳng lẽ Lâm Hàn này chính là đại ca của anh Xuyên sao? Anh biết tôi à? Nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông không ngừng thay đổi, Lâm Hàn tò mò hỏi, anh Hàn, anh đúng là bận nhiều việc mau quên. Hôm ở phòng tiếp khách số 3 tại Trần Công Quán chúng ta từng gặp nhau rồi. Người đàn ông vạm vỡ cười gượng. Lâm Hàn nhìn anh ta một lúc thì cũng đã nhớ ra, thì ra là anh, vâng. Nhưng tôi không ngờ anh Xuyên cử tôi đến bảo vệ người tên Lâm Hàn lại là anh Hàn anh. Anh ta cười nói, đáy mắt hiện lên tia kính nể. Bọn họ đều là tinh anh của Tôn Hàn Các, chỉ nghe lệnh từ Ngô Xuyên, nhưng từ bây giờ, bọn họ sẽ một mực trung thành với Lâm Hàn. Mục đích Ngô Xuyên để mấy anh đến đây, anh ta đã nói rõ với mấy anh rồi nhỉ? Lâm Hàn mở miệng, thưa anh Hàn, đã nói rõ rồi à? Anh Xuyên bảo chúng tôi đến Kim Lăng tất cả đều nghe anh Hàn phân phó. Đồng thời phải đảm bảo được an toàn cho anh Hàn. Người đàn ông vạm vỡ nói, ừ, Lâm Hàn gật đầu. Trước hết, giới thiệu cho tôi biết đi, thưa anh Hàn. Khi gia nhập Tôn Hàn Các, những thành viên như chúng tôi đã bỏ tên thật, thay vào đó là danh hiệu để tiện làm việc. Danh hiệu 4 người chúng tôi theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau này, anh Hàn gọi tôi là Tiểu Đông được rồi à? Người đàn ông đáp, chào anh Hàn. Tôi là Tiểu Nam, tôi là Tiểu Tây, Tiểu Bắc. Lâm Hàn gật đầu, Tiểu Nam thì sỏ khuyên bên tay trái, bờ vai cơ bắp cuồn cuộn, khóe mắt Tiểu Tây có một vết sẹo nhỏ do dao để lại. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Cả người Tiểu Bắc toát lên vẻ yên tĩnh kiệm lời. Sau khi Lâm Hàn ghi nhớ ngoại hình và danh hiệu của 4 người rồi nói, trước tiên trở về với tôi đi. Đợi khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ sắp xếp để mấy anh làm việc. Vâng, Lâm Hàn lên xe. Lái chiếc Buick Business về hướng Hilton, về đến khách sạn. Lâm Hàn lại đặt một phòng tổng thống hạn 1 tháng cho 4 người Đông, Tây, Nam, Bắc. Anh cũng sắp xếp ổn thỏa bữa ăn cho 4 người rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm, Lâm Hàn thức dậy liền ra soi gương. Hai bên má vẫn còn hơi đau, sưng tấy đỏ lựng cả lên, hình như bị viêm rồi. Hôm qua anh bị Thẩm Xuân Phong đánh ứa máu, cả khuôn mặt đều sưng phù. Bây giờ như vậy đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng so với bình thường thì lại có khác biệt khá lớn. Nhìn thoáng qua đã thấy cứ như bị đánh một trận tơi bời. Nó ảnh hưởng đến hình tượng lắm. Ăn sáng xong đến hiệu thuốc mua ít thuốc tiêu sưng vậy. Lâm Hàn thầm mắng Thẩm Xuân Phong một trận. Anh vén áo lên, lớp vảy trên bụng đã bong gần hết, để lộ ra vết sẹo. Hiển nhiên vết thương trên bụng cũng đã sắp lành hẳn. Ăn sáng xong, anh và Tần Liên đến Wanda Plaza. Trên đường đi, Lâm Hàn ghé hiệu thuốc mua ít thuốc tiêu sưng và một chai gel lô hội để bôi. Đến trung tâm dạy guitar punk ở Wanda Plaza, anh bước vào phòng họp, theo quy định quản lý của guitar punk. Cách mỗi ngày sẽ có một cuộc họp. Lâm Hàn đến phòng họp rất sớm, mấy giáo viên khác vẫn chưa đến. Anh lấy một ly nước để uống vài viên thuốc tiêu sưng, sau đó bôi một ít gel lô hộ lên mặt. Cảm giác đau đớn ở miệng vết thương đã giảm đi rất nhiều. Tiếng bước chân cộp cộp cộp vang lên. Trần Thông, Khúc Hà và nhóm giáo viên đẩy cửa vào, vừa đi vừa trò chuyện. Thấy không, chiếc GMC hơn triệu tệ hôm qua lại đỗ ở dưới đấy, cũng là chỗ y như hôm qua. Ánh mắt Khúc Hà lóe lên tia nguy hiểm. Cô ta đẩy gọng kính lên, tâm hồn thiếu nữ lại mơ mộng. Có khả năng cao chủ xe GMC cũng làm ở Wanda Plaza đấy. Đúng vậy, đến sớm thế này thì chắc chắn là hệ đi làm rồi. Bọn chuyên full vn và chuyên f com chum chuyên v VN ăn cắp trắng trợn công sức bên mình nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyên AS VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Không đâu. Cô nói sai rồi. Loại xe phục vụ thương mại GMC này chỉ có thể làm boss lái thôi. Mấy người giáo viên thảo luận sôi nổi. Vô cùng tò mò về người chủ xe GMC. Sau khi tan ca, tôi sẽ đi chắn chiếc GMC kia nhìn thử xem. Kiểu đàn ông gì mà có thể lái được con xe như này? Mặt Khúc Hà ửng đỏ, nếu như thật sự là trai đẹp, tôi sẽ theo đuổi anh ấy. Chậc chậc, cô Hà cô rung động rồi á, cô nói gì thế? Mẫu đàn ông thành đạt như thế thì có người phụ nữ nào mà không rung động cơ chứ? Đúng đó. Tôi cũng rung động rồi này, đến lúc đó cô Hà đừng có giành trai với tôi đó. Trần Thông đứng cạnh cau mày bực bội. Kể từ khi từ Eiffel trở về vào tối qua, mấy cô giáo này cứ luyên thuyên không dứt về người chủ xe GMC kia. Điều này khiến anh ta rất khó chịu, bởi vì mấy cô giáo còn chưa gặp người ta nữa mà đang trồng cây si rồi, nếu gặp được, chắc hẳn cởi sẵn đồ leo lên giường người ta quá. Biết thế từ đầu không nói cho mấy cô ấy giá trị thật sự của chiếc xe GMC kia. Để mấy cô ấy nghĩ là xe van thì tốt rồi, Trần Thông nổi giận. Vốn dĩ mấy cô giáo đang vây quanh anh ta, bây giờ thì cứ mở miệng ra là người chủ xe GMC kia, hơn hết là còn chưa gặp được mặt nữa. Có biết ai với ai đâu. Vì thế Trần Thông ôm một cục tức trong bụng không có chỗ để xả. Hờ. Lâm Hàn, ánh mắt Trần Thông chợt lóe khi thấy Lâm Hàn ngồi đấy, mấu chốt hơn. Trước mặt anh đang có một hộp thuốc tiêu sưng và gel lô hội. Anh ta ngớ ra một hồi, sau đó nhìn về phía khuôn mặt sưng đỏ vừa bôi gel lô hội của Lâm Hàn. Không kiềm được mà bật cười ha ha, Lâm Hàn. Ha ha ha, cậu bị thương á, chắc chắn do hôm qua ăn quỵt bị đánh chứ gì, nghe thế. Những cô giáo kia cũng đồng loạt nhìn sang. Ồ, thật sự bị thương rồi. Cô nhìn hai má anh ta đang sưng lên kìa. Đúng rồi. Tối qua trước khi đi đâu có đâu, mấy cô giáo nhìn Lâm Hàn với vẻ ngạc nhiên. Trần Thông ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi đoán là sau khi chúng ta rời khỏi, Lâm Hàn mới bị đánh. Nên nhớ, bữa ăn kia cũng hơn 60.000 tệ. Lâm Hàn bị đánh là chuyện dễ hiểu mà, ha ha, rõ là quả báo mà, Khúc Hà cười nhạt, tối hôm qua còn hiên ngang bảo không cần trả tiền, ăn một bữa ngon lành như thế rồi ăn luôn một trận đòn. Quả báo đó, đáng đời, sung sướng chưa? Lâm Hàn bị đánh kìa, đáng đời lắm, ha ha, mấy cô giáo đều không ngừng cười nhạo, Lâm Hàn, có đau không? Trần Thông đi tới. Hả hê cười nói, tối hôm qua tôi đã cho cậu cơ hội mượn tiền rồi. Nhưng cậu không biết trân trọng, bây giờ bị đánh là do cậu tự làm tự chịu mà thôi. Nói xong chưa? Lâm Hàn lườm Trần Thông. Nói xong rồi thì họp nhanh đi, tôi còn phải lên lớp, ha ha. Nổi giận rồi, cách chương.